Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 168, anh buãng cả ta ra y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vá nea, không phá y là nói hay không nói, má an vô tá y cô ấy luôn bia tê rõ xá, cộng trừ thá tê là nhê độ thá nao nghê độ a sắc y duy nhá tê phá y tia pê nhá n chứ n này chá, có tôi mà thôi. Thành bách lá y tia pê tá, ckê độ a sắc y khá. Vá y anh tính xá, lý trí n này ra sao? Anh có eans xá giá y quế tê linh chi không? Thành bách lá ceu trong lòng đê độ a sắc ưng ea hia u rõ. Na u má an hóa n chá thù linh chi cô y ea làm tá, lâu giá y không cá n ea, bảng y ea n tôi ra tay. Nghề độ a sắc y cá n phá y chá u tá y là tôi cô ấy muôn tôi bia tê minh ea sai lá m nhê độ thá nào, má n tôi hia u bá n thân ea có lá y vá y cô y, có ôi vá y ea, bản quyền a con cá a chúng tôi. Tia n thành không có nhá u kinh ngá m vá tình cá m, nhìn thá y thanh bách nhê độ vá y ca bản quyền ân không dám e độ a ra lá y khuyên gì. Anh cá bản quyền bình ta bản quyền ns chê độ a sắp ce a cô y yêu anh nhê độ vá y, hai nghe độ a sắp y có thá hàn gá n mà. Tôi chính là á, vào tình yêu cá a má an mà dung tung bá n thân mình. E a y lá y là cả u, bá, tôi e a y xá tá, bá c nhê độ vá y lia u có còn má n á cá ns tôi ná a không? Thành bách càng nhá tá y nhá ân nam tháng qua càng thá y há n chính mình. Hai nghe độ a sắc y không ngá, má an tá ea u ea, bản quyền ưng á, bên ngoài, lúc cô thá y tia n thành b độ a sắc c ra tá thang máy ea lá ưng ai ea n bên cá a phòng anh nghe cua, c trò trí n này. Cô cá n môi cá, ngà không cho nê độ a sắc c má tê trá y ra, thanh bách nói không sai gì há tê. Tá n sâu trong lòng cô e úng là có ý ngoa n anh ca bản quyền ưng trá y qua cá m rác dày vò nhê độ chính mình tá ưng phá y trá u. Chá, là khi nghe anh nói má y lá y kia, má an thá tê xá cộng trừ không cá em mở lòng ná y. Em nghe há tê giá y, thành bách nhìn thá y cô mà cá nghe độ a sắc y e ông cá, bản quyền ân lá y e a ân tá anh run. Lên, nhê độ chá tê chá, bản quyền a cham vá n lá y má n nói. Tia n, thành không ngá chí n này là y giá n giá p nhê độ vá y cả u tá cộng trừ bia t a ya u mà lùi ra ngoài e a bá n há tá cộng trừ nói chí n vá y nhau. Cả u ai ngang qua phòng minh thái còn giá n gió. Anh e a ưng e a ai làm phía n thanh bách và má an lúc này, bá n há e ăng có chí n quan trá ưng cá n nói. Minh thái gá t a u d độ a sắc ưng nhê độ. Ca bản quyền ân cá em nhá n e độ a sắc bảng c xá cộng trừ nghiêm trá ân. Trá y lá y tia n thành nói. Bên này má an và thanh bách vá n cá bản quyền nhìn nhau nhê độ thá thanh bách cá m. Thá y bá n thân không tê độ cách nói lá y nào cá. Anh không cá n tá cộng trừ check e a n vá y e o. Má an nói lá y này càng khá n anh thá y bá n thân hèn má n. Em e a ưng bao dung vá y anh không e áng. Em cá bản quyền tá, bản quyền c giá n vá y anh ai, em má ưng anh e a u e độ a sắc bảng c e a ưng tha thá, bản quyền cho cá khá n ná n nhê độ anh. Thành bách ra bản quyền má t, không thá, nhìn thá ưng vào má an. Em e úng là chê độ a bá, xóa ưng e độ a sắc bảng c chứ n con cá a chúng ta nhê độ ưng em không há n anh e a n má, bản quyền c này. Má an, tia n lá y gá n anh, nhá t là khi em bia t anh ca bản quyền ân vì yêu thê độ a y ân e a, bản quyền a bé má y giá n a n nhá ân quê t e a n s sai lá m. Anh há thá n anh nhá n ra bá n thân e a không há chân trá ân nó khi nó còn á trong bá ân em. Ná n khi hay tin em xá y thay anh má y bá t e a u thá y có lá y, và anh e a, há t má y thá, bản quyền cho em. Thành bách ngá n rang thá a nhá n má an không ngá e độ a sắc bảng c nê độ a sắc c má t r y xóa ân ná a e là lá n e a ưu tiên hai nghe độ a sắc y chân thành chia xá vá trí n e a bản quyền a bé bá má t. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trá c con cá a chúng ta á trên trá y xá chán ghét anh lá m má t thành bách ca bản quyền ân e a giá n không e o không có e o má an ôm lá y anh. Chá C chá N nó vá N yêu thê độ A y ân chúng ta yêu thê độ A y ân anh. Thành Bách có chút không dám tia p nhá n cái ôm này cá a má an tá y sao cô vá n bá ân lòng chá p nhá n anh sau tá tê cá chá bản quyền. Má an vá y chá y theo ná m chá tê cánh tay anh, lá xe a u nói. Anh buông cô ta ra ai? Thành Bách má n s bá o e a y linh chi qua má tê bên anh vá a nhìn thá y cô ta là thá y quá n nôn giá y. Linh chi eo ea n ôm cá, vinh má tê lên nói ra má tê tin tá, bản quyền c chá n ea ưng. Tôi có thai giá y, bàn tay e ưng ná m là y thanh bách ca a má an bá ưng đê độ ưng buông xóa ưng. Cách chương.